Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1648 chế ra tinh nhà máy. Trở về trang sách nếm qua lễ Giáng sinh tiệc tối, đám cầu thủ bắt đầu lễ Giáng sinh ngày nghỉ, nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Dương Dương nhưng không có biện pháp nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Tỷ như an bài ngày nghỉ về sau đội bóng huấn luyện cùng tranh tài. Bởi vì cúp nhà vua cải biến chế độ thi đấu, từ lúc đầu hai hiệp tranh tài, biến thành hiện tại đơn hiệp đấu vòng loại, số trận chiến đấu trên diện rộng giảm bớt, mà lại giống Real Madrid, Barca, Atletico Madrid cùng Valencia những này tham gia Champions League đội bóng, đều không cần tham gia trước hai vòng đấu vòng loại. Cái này cho bọn hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, tại lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau, Real Madrid chỉ cần tại ngày 3 tháng 1 đá La Liga chương 19 vòng. Sân khách khiêu chiến Getafe, về sau lại có 2 tuần thời gian nghỉ ngơi, mới nghênh đón thứ 20 vòng đối thủ. Sân nhà nghênh chiến Sevilla, còn có một cái rõ ràng chỗ tốt chính là Getafe là Madrid đội bóng, mà đánh với Sevilla là sân nhà tranh tài. Nói cách khác, Real Madrid trọn vẹn có được 3 vòng chuẩn bị chiến đấu thời gian. Sớm tại lịch đấu ra lò ở giữa, Dương Dương liền cùng huấn luyện viên tổ, nhất là Antonio Pintus tiến hành thảo luận, sơ bộ định ra kế hoạch. Theo mùa giải xâm nhập, bọn hắn lại không ngừng tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện. Nhất là nhằm vào trước mắt trong đội cầu thủ tình huống. Hiện tại, huấn luyện viên tổ cần đối lễ Giáng sinh ngày nghỉ sau huấn luyện kế hoạch cùng tranh tài an bài. Tiến hành sau cùng đánh nhịp, có thể làm quyết định này ngươi. Không thể nghi ngờ chỉ có Dương Dương. Dương Dương đối với cái này thái độ rất rõ ràng. Đó chính là muốn lợi dụng đoạn thời gian này, hào hào cho cầu thủ mạo xưng nạp điện. Vì hạ nửa trình tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, nhất là muốn bắt tốt cầu thủ thể năng, không có dư thừa thể năng, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, ngoại trừ huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu bên ngoài. Dương Dương còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là cùng tầng quản lý câu thông, liền sang năm mùa hạ chuyển nhượng tiến hành bước đầu hiệp thương. Tốt nhất có thể cho ra mấy cái dẫn viện binh phạm vi. Đây cũng là một loại châu Âu câu lạc bộ trạng thái bình thường. Rất nhiều fan bóng đá thường thường coi là dẫn viện binh là chuyển nhượng kỳ sự tình. Trên thực tế không phải. Hiện nay cầu thủ, nhất là Real Madrid để ý cầu thủ động một tí mấy ngàn vạn euro. Thậm chí là quá trăm triệu. Phóng tới bất kỳ một cái nào ngành nghề, tuyệt đối đều là kinh người mua bán lớn. Ai sẽ qua loa như vậy? Khỏi cần phải nói, liền xem như bỏ vào trong nước, mấy ngàn vạn euro, thậm chí quá trăm triệu euro sinh ý. Cái nào một công ty không phải tỉ mỉ chuẩn bị phương án? Lặp đi lặp lại tiến hành điều nghiên thị trường, lặp đi lặp lại cân nhắc các loại phong hiểm ước định về sau, mới cuối cùng rơi xuống đất chấp hành. Chức nghiệp câu lạc bộ cũng là như thế. Nhiều khi, mùa hạ dẫn viện binh thường thường là tại nửa năm trước. Thậm chí có một năm trước liền bắt đầu tại vận tác. Năm nay mùa hạ Real Madrid chú định sẽ là một cái dung chuyển trọng tổ năm. Ai ấy đều thấy được. David Silva cùng Modric mặc dù biểu hiện được so cái trước mùa giải xuất sắc hơn, nhưng ở Real Madrid đã rất khó có vị trí của bọn hắn. Rời đội cái này đã không còn là cái bí mật. Thậm chí chính cầu thủ đều rõ ràng điểm này. Chúng tuyển trận người đến thiên hạ. Đây là Real Madrid mấy năm gần đây thu hoạch. Tuy nói bản mùa giải có Ban BD lực lượng mới xuất hiện, nhưng lập tức đưa tiễn David Silva cùng Modric hai viên đại tướng. Toni Kroos cũng dần dần biên giới hóa. Cái này khiến Real Madrid giữa trận lập tức trở nên khan hiếm. De Bruyne đang tuổi phơi phới, Frenkie de Jong cơ bản đánh ra giá trị bản thân, hai người là trước mắt Real Madrid trong đội trong chủ lực trận. Ban BD, Kante cùng Casemiro đều là cả công lẫn thủ hảo thủ. Về phần Isco cùng Asensio, càng nhiều vẫn là xung làm đội bóng nhân vật cầu thủ. Bọn hắn đều không thể gánh cương hạch tâm chủ lực. Dưới loại tình huống này, Real Madrid giữa trận dẫn viện binh nhân thể tại phải làm. Real Madrid kỹ thuật đoàn đội cấp ra một cái rất không tệ nhân tuyển. Đó chính là hiệu lực tại Ajax Odegaard. Theo Frenkie de Jong cùng Ndombo chuyển nhượng, Odegaard cấp tốc bị phù chính. Biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Không gần như chỉ ở Eredivisie thi đấu vòng tròn rực rỡ hào quang. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cũng là biểu hiện được tương đương chói mắt. Trở thành Ajax giữa trận hạch tâm chủ lực. Cái này khiến Real Madrid kỹ thuật đoàn đội nhìn về phía Dương Dương ánh mắt đều trở nên không đồng. Dạng, lúc trước Dương Dương từ Real Madrid mang đi Odegaard cùng Akrab thời điểm. Hai tên cầu thủ giá trị bản thân đều phi thường thấp. Tổng giá trị mới mấy trăm vạn euro. Nhưng hiện nay, hai người bọn họ tùy tiện cái nào đều là giá trị bản thân kinh người. Căn cứ Đức cần cho ra thị trường ước định. Trước mắt Odegaard giá thị trường tại 5.000 vạn euro, mà Akrab giá thị trường tại 6.000 vạn euro. Hai người giá trị bản thân đều so với lúc trước rời đi Real Madrid lúc tăng gấp 10 lần. Phải biết, đây là thị trường ước định giá. Nhưng bất kỳ một chi đội bóng muốn cầm cái giá tiền này đi đưa vào cầu thủ kia trên cơ bản là không thể nào. Ajax đoán chừng sẽ trực tiếp đem báo giá cho xé. Ngoại trừ Odegaard cùng Akrab bên ngoài, trước mắt Ajax trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ là Sancho. Tên này nước Anh tuyển thủ quốc gia giá thị trường cao tới 130 triệu euro. Nếu như chuyển nhượng, nhất định sẽ vượt qua Frenkie de Jong chuyển nhượng phí. Còn có Haaland, tên này bản mùa giải Ajax số 1 đạt được tay. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu 6 vòng đấu đánh vào 8 cái dẫn bóng. Biểu hiện được tương đương chói mắt. Trước mắt giá thị trường cũng đạt tới 8.000 vạn euro. Tùy tiện đều là phá ức tiết tấu. Đồng dạng giá trị bản thân kinh người còn có Van de Beek. Tên này Hà Lan tuyển thủ quốc gia giá trị bản thân cũng tại 8.000 vạn euro tả hữu. Có thể nói, bây giờ chi này Ajax khắp nơi đều có nhân tài. Mỗi nhất danh cầu thủ đều là bánh trái thơm ngon. Tỉ như mùa hạ mới từ Nanti lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng tới Diego Carlos. Trải qua nửa cái mùa giải về sau, giá trị bản thân đã tăng vọt đến 5.000 vạn euro. Mà lại theo Ajax xiết vào Champions League đấu vòng loại, giá trị bản thân còn có tiếp tục tăng vọt tiềm lực. Brazil cầu thủ Martinelli chuyển nhượng phí là 5 triệu euro, nhưng bây giờ, giá trị con người của hắn đã tăng vọt đến 3.000 vạn euro. Tại năm nay mùa hạ, lấy 7 ức euro thu nhập chấn kinh toàn bộ châu Âu rời bóng đá về sau. Bây giờ Ajax như trước vẫn là nhân tài đông đúc, mỗi nhất danh cầu thủ giá trị bản thân đều phi thường kinh người. Đồng thời cũng nhận châu Âu đội bóng chú ý cùng lọt mắt xanh. Tỷ như Real Madrid, liền đối Odegaard, Akrab, Van de Beek, Sancho cùng Haaland cảm thấy hứng thú vô cùng, mà Real Madrid kỹ thuật đoàn đội làm qua một phần ước định. Nếu như muốn đưa vào cái này mấy tên cầu thủ, Real Madrid chí ít cần lại đầu nhập 4 ức. Đây là xây dựng ở không có đội bóng cùng Real Madrid cạnh tranh tình huống dưới. Nếu quả như thật xuất hiện đấu giá, khẳng định không chỉ, cái này khiến cho Real Madrid tầng quản lý bao quát Florentino, Manuel Redondo bọn người, nhất là bộ thương mại chủ quản Jose Sanchez. Nhìn về phía Dương Dương ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Quá điên cuồng, ai có thể tưởng tượng, một cái mùa hạ bán 7 ức nhiều euro về sau, Ajax vậy mà lại đẩy ra dạng này một nhóm cầu thủ ra. Mà lại tại Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang. đánh ra kinh người giá trị bản thân. Dương Dương đơn giản chính là đem Ajax chế tạo thành điên cuồng chế ra tinh nhà máy. Chẳng lẽ nói, về sau Ajax hàng năm đều có thể đẩy ra một nhóm xuất sắc ngôi sao bóng đá. Dương Dương cảm nhận được đám người ánh mắt về sau, lúng túng lắc đầu cười khổ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt nhóm này cầu thủ vừa vặn gặp phải 3 năm trước đây thanh huấn cải cách thành quả thu. Hoạch kỳ, xuất hiện một trận nhân tài giếng phun, chờ đến cái này một nhóm đi qua, về sau sẽ rất khó giống như bây giờ. Dương Dương lời này ít nhiều khiến đám người dễ chịu một chút, nhưng cũng vẫn là tương đương không hợp thói thường. Ngươi thực sự là tuyệt. Jose Sanchez hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên, tâm phục khẩu phục, luận kiếm tiền bản sự, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Dương Dương. Florentino cũng hết sức kinh ngạc, nhưng hắn đến cùng là kiến thức rộng rãi, cũng không chỉ tại thất thố. Triệu hồi Odegaard cùng Akrab, rất trọng yếu. Van der Beek cũng là trước mắt châu Âu rời bóng đá làm người khác chú ý nhất giữa trận. Chiến thuật của hắn tác dụng rất rõ ràng, cũng đáng được chúng ta vì hắn móc ra chuyển nhượng phí. Trước trận Suarez ra, chúng ta không thể chỉ dựa vào Jovic. Hazard cũng lập tức sẽ 30 tuổi, mà lại hắn mặc dù bản mùa giải trạng thái khôi phục, nhưng hắn tình huống luôn luôn để cho người lo lắng. Florentino nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Năm nay mùa hạ, chúng ta lại làm một thanh đại động tác, tranh thủ chế tạo một bộ tương lai 10 năm đỉnh cấp đội hình. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Dương cười cười, gật đầu nói, ta đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, mà lại thẳng thắn nói. Ta hiểu rõ những này cầu thủ, bọn hắn đều là phi thường có thực lực cùng tiềm lực cầu thủ. Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu đã chứng minh mình, vậy những này cầu thủ cũng liền đã chứng minh giá trị của mình cùng tiềm lực. Mà lại bọn hắn cũng còn phi thường trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, một khi đi tới Real Madrid, thế tất đem để Real Madrid trở thành châu Âu rời bóng đá chói mắt nhất, đồng thời trẻ tuổi nhất đội bóng. Càng quan trọng hơn là Real Madrid bản thân cũng có đầy đủ nhiều người mới dự trữ. Ceballos, Odriozola cùng Vallejo chờ bản thổ cầu thủ cũng không cần nói. Ban Bede, Frenkie de Jong, Jovic, De Ligt cùng Militao bọn người lại trông đỡ 10 năm không có bất cứ vấn đề gì. Vinicius cùng Rodrigo đều đã chứng minh mình thiên phú kinh người, tiềm lực cùng trưởng thành tốc độ. Nếu như tài dẫn tiến Ajax nhóm này tuổi trẻ cầu thủ, thử hỏi, tương lai 10 năm, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, ai có thể cùng Real Madrid chống lại? Dương Dương nói đến không có sai. Không có bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đến có đầy đủ thực lực cùng danh vọng, đi khống chế ở dạng này đội bóng. Bằng không mà nói, kết quả là sẽ chỉ biến thành Lopetegui cùng Solari dạng này thất bại án lệ. Real Madrid hiện tại cũng không thiếu tiền, hàng năm doanh thu phá 1 tỷ. Tuy nói Real Madrid chỗ tiêu tiền cũng rất nhiều, nhưng lấy trước mắt Real Madrid tài lực, hoàn toàn chống lên dạng này đầu nhập. Huống chi, đây cũng không phải là mỗi cái mùa hạ đến một đợt, mà là nay minh 2 năm lập tức đầu nhập vào tương lai 5 năm, thậm chí tương lai 10 năm chuyển nhượng chi tiêu. Cho nên Real Madrid là hoàn toàn chịu nổi. Chính Dương Dương cũng tịnh không phản đối Real Madrid kế hoạch. Bởi vì coi như Ajax cái này mấy tên cầu thủ thật bị Real Madrid cho đào, vẫn như cũ còn có Malen, Mekten, Botu, Renier, Veron chờ một nhóm càng thêm tuổi trẻ tân tú đang chờ đợi cơ hội. Có lẽ bọn hắn thực lực không bằng Frenkie de Jong cùng Sancho bọn người, nhưng chỉ cần tỉ mỉ vun trồng, ai lại dám nói, bọn hắn tương lai cũng không bằng các tiền bối đâu. Đây cũng là Dương Dương trước đó tại Ajax phổ biến cải cách mang đến tốt tuần hoàn. Chỉ cần Ajax tiếp tục trên một con đường này thâm canh, tin tưởng đội bóng căn bản không e ngại đến từ ngũ đại thi đấu vòng tròn đào góc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN